Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 70 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Từ Mặc. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Diệp Vân Tuấn cau mày nhìn qua theo bản năng. Lại là Hoắc Chấn Đình gọi tới, anh lại nhìn về phía Thẩm Ngây Ngây, sau đó nhấn nút trả lời. Diệp Vân Tuấn, cậu đến đây một lát đi, thím trường có điểm kỳ lạ. Giọng nói của Hoắc Chấn Đình không lớn, lại làm cho lông mày của Diệp Vân Tuấn nhíu lại một lần nữa. Tôi lập tức sẽ đến đó ngay. Ban đầu anh dự định ngày mai sẽ đến đó, chỉ là không ngờ đến thím trường lại xảy ra chuyện gì đó nữa. Thẩm Ngây Ngây không nỡ mà hỏi. Bà ơi, bà lại muốn đi đâu nữa à? Bà bị bệnh mà cũng không thể ở cùng với con được sao? Câu nói này làm cho cánh mũi của Diệp Vân Tuấn thấy ê ẩm. Thật ra thì anh rất muốn ở bên cạnh của Thẩm Ngây Ngây. Đáng tiếc là trời không toại lòng người. Chờ đến lúc bà giải quyết tất cả mọi chuyện xong xuôi, sức khỏe của con cũng tốt lên, bà sẽ dẫn con cùng với anh trai đi ra ngoài chơi, có được không nào? Thật không ba? Không cho phép ba gạt con nha, gạt con thì chính là con chó con. Thẩm Ngây Ngây vội vàng vươn ngón tay nhỏ ra cho Diệp Vân Tuấn. Được, lửa con chính là con chó con. Diệp Vân Tuấn móc ngón tay với ngón tay nhỏ của Thẩm Ngây Ngây lại, sau đó ấn vào. Lần này Thẩm Ngây Ngây cười vui vẻ, cầm lấy máy chơi game mà Thẩm Minh Chiết để lại rồi nói. Ba xem nè, anh trai làm cho con đó, một lát nữa ba phải tặng cho con một món quà đó. Được rồi, con muốn cái gì nào? Con phải suy nghĩ một chút, còn chưa có nghĩ ra đâu. Thẩm Ngây Ngây nghiêng đầu quan nở ra một nụ cười vô cùng ngọt ngào. Nhìn bộ dạng này của con gái, Diệp Vân Tuấn đột nhiên cảm thấy có cho tất cả mọi thứ tốt nhất trên đời này cho con bé cũng được nữa. Được rồi, cục cưng của ba suy nghĩ đi nha. Con muốn có cả thế giới thì ba cũng sẽ cho con. Ba là tốt nhất. Thẩm Ngây Ngây làm nũng vào trong ngực của Diệp Vân Tuấn một hồi. Sau đó Thẩm Mạn Lan bước vào. Cô vừa vào cửa liền nhìn thấy Diệp Vân Tuấn và Thẩm Ngây Ngây dính cùng một chỗ, không khỏi buồn cười nói. Hai người đang làm cái gì vậy hả? Mẹ ơi, ba nói một lát nữa sẽ tặng quà cho con đó. Cái con bé ham vật chất này, ngày nào cũng chỉ biết quà. Thẩm Mạn Lan gõ vào đầu cô bé một cái. Thẩm Ngây Ngây le lưỡi, vô cùng nghịch ngợm nở nụ cười. Nhìn con gái có tinh thần, tâm trạng của Thẩm Mạn Lan cũng rất tốt. Diệp Vân Tuấn nhìn hai mẹ con bọn họ như thế này, muốn nói rồi lại thôi. Sao vậy? Thẩm Mạn Lan vô cùng cẩn thận. Cô đã phát giác Diệp Vân Tuấn có chuyện gì đó, không khỏi hỏi một câu. Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói. Lúc nãy, Hoắc Chân Đình vừa gọi điện thoại đến, nghe nói là Thím Trương lại xảy ra chuyện gì đó, kêu anh đến đó xem một chút. Thẩm Mạn Lan ngớ người một chút, Diệp Vân Tuấn không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Em đi cùng với anh. Thẩm Mạn Lan nói một câu theo bản năng, Diệp Vân Tuấn nhẹ gật đầu. Bọn họ tìm đến điều diễn đặc biệt chăm sóc cho Thẩm Ngây Ngây, lúc này mới đứng dậy đi đến nhà họ Hoắc. Vừa lúc đến nhà họ Hoắc, ít nhiều gì Thẩm Mạn Lan cũng hơi căng thẳng, đặc biệt là lúc nhìn thấy Tiêu Ái. Cô lại càng không biết mình phải làm gì đây. Tiêu Ái nhìn thấy Thẩm Mạn Lan thì tình trạng có hơi kích động, nhưng mà vẫn có thể kiềm chế lại mình. Đến rồi đó sao? Trong giọng nói của Tiêu Ái lại mang theo vẻ kích động. Vâng ạ. Thẩm Mạn Lan đột nhiên không biết nên nói cái gì với Tiêu Ái, nên là gọi dì Tiêu hay gọi là mẹ. Cô chưa từng nghĩ tới mình thế mà lại có thân phận khác. Lúc còn ở nước Mỹ, hai người ở chung như thế nào thì cũng coi như là hòa hợp. Nhưng mà một khi thân thế được phơi bày, cô lại không thể tìm được cảm giác lúc trước ở cùng với Tiêu Ái. Diệp Vân Tuấn thấy cảnh tượng này thấp giọng nói. Em ở đây với bộ trưởng Tiêu một lát đi, anh đi vào xem sao. Được rồi. Đối với thím trường, Thẩm Mạn Lan cũng không có mong muốn được nhìn thấy. Sau khi Hoắc Chấn Đình nghe thấy Diệp Vân Tuấn đến rồi thì đi ra ngoài chào hỏi với anh. Rồi sau đó dẫn Diệp Vân Tuấn đi vào trong ngục tối, sắc mặt không phải là tốt lắm. Thẩm Mạn Lan cứng người đứng nguyên tại chỗ, Tiêu Ái nhìn con gái gần trong gang tấc. Muốn nói cái gì đó, nhưng mà lại không biết phải mở miệng như thế nào. Hơn 20 năm không gặp nhau, bây giờ con gái đang đứng ở trước mặt bà. Có quá nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Thẩm Mạn Lan ho khan một tiếng rồi nói. Bà của Hoắc đâu rồi ạ?

năm nào đến lúc sinh nhật của con, mẹ cũng sẽ bỏ vào đó một khoản tiền. Số tiền này đã tiết kiệm được 20 năm rồi, là mẹ cho con. Cho dù con có từ chối như thế nào thì mẹ cũng muốn cho con. Đây là tấm lòng của mẹ, con cầm lấy đi. Bản thân của Thẩm Bá Lan cũng là người mẹ, đương nhiên cô biết nỗi nhớ của một người mẹ đối với con cái. Năm đó Tiêu Ái đuổi cô đi thật ra cũng là vì muốn tốt cho cô. Nhưng mà con cái rời khỏi mẹ mình, trái tim mãi mãi cũng sẽ bị thiếu khuyết. Loài nhớ nhung và tiếc nuối đó, đương nhiên là sau khi Thẩm Mạn Lan đã làm mẹ, thì cô đã hiểu được. Cô đã không từ chối, đưa tay ra nhận lấy sổ tiết kiệm. Con số ở phía trên làm cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy kinh ngạc. Hơn 20 năm trước đã có thể dành dụng được một khoản tiền như thế. Có thể nhìn ra là Tiêu Ái vẫn luôn cần kiệm sống qua ngày, thậm chí có thể bạc đãi bản thân mình. Sao gì lại phải khổ cực như vậy chứ? Đều là do mẹ nợ con. Mẹ biết bây giờ con đã kết hôn với Diệp Ân Tuấn rồi, con không thiếu một chút tiền này. Con có thể cho Minh chết hoặc ngây nghê, hoặc là con tự đi xử lý cũng được. Chỉ cần con nhận lấy chút tiền này thì tâm lý của mẹ mới có một chút dễ chịu. Được rồi. Thẩm Mạn Lan không từ chối, nhưng mà đối với bất động sản trước mặt, Thẩm Mạn Lan không nhận lấy. Căn nhà này cháu sẽ không cần đâu. Hay là gì cứ giữ lại đi, hoặc là cho Dư Khinh Hồng cũng được nữa. Cái này thì sao có thể được chứ? Đây là mẹ cho con, chính là để chuẩn bị cho con. Dư Khinh Hồng có ba của nó rồi, nó không cần cái này đâu. Lời nói của Tiêu Ái để cho Thẩm Hạ Lan cảm thấy thương cảm cho Dư Khinh Hồng. Thật ra cô ta cũng cần tình thương của dì nữa. Dì đã sinh ra cô ta, vậy thì dì cũng dành cho cô ta những thứ mà người mẹ nên cho. Chẳng lẽ dì không nhìn ra Dư Khinh Hồng muốn mẹ đến nhường nào sao? Thật ra thì Thẩm Bá Lan cũng không muốn nói chuyện Dư Khinh Hồng, nhưng mà cô vẫn không tự chủ được mà nói ra. Tiêu Ái hơi sững sờ, ít nhiều gì cũng có một chút xấu hổ. Nó chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, thật ra thì mẹ cũng không muốn sinh nó ra. Nhưng mà dì đã sinh nó ra rồi, là một người mẹ, trong lòng của cháu thì dì vẫn chưa được hoàn thành tốt trách nhiệm. Ở chỗ Dư Khinh Hồng dì lại phí thời gian hơn 20 năm. Thật ra dì có thể có một đứa con gái vô cùng đáng yêu. Dư Khinh Hồng trở thành bộ dạng như thế này cũng hoàn toàn không phải là kết quả do ba của nó cưng chiều nó. Những đứa trẻ lớn lên ở trong gia đình đơn thân thật ra còn đáng thương hơn so với cháu nữa. Thẩm Mạn Lan nói xong những lời này, Tiêu Ái lập tức ngây ngẩn cả người. Con không trách con bé sao? Trách chứ. Dù sao cũng là bởi vì cô ta mà cháu thiếu một chút nữa xảy ra chuyện rồi. Nhưng mà thực tế mà nói thì Dư Khinh Hồng đáng thương hơn cháu nhiều. Thẩm Mạn Lan nhìn Tiêu Ái, đỡ bà ngồi xuống ghế sofa. Đến lúc này ở bên trong đột nhiên chuyển đến tiếng động, lập tức thu hút sự chú ý của hai người. Âm thanh gì vậy? Thẩm Mạn Lan phản ứng chậm chạp, nhưng mà Tiêu Ái lập tức đứng lên ngay. Là bà của con. Bà nhanh chóng chạy về phía phòng của bà cụ Hoắc. Thẩm Hán Lan sững sờ, ít nhiều gì cũng không kịp phản ứng lại. Bà nội, cô suy nghĩ một lát rồi mới hiểu rõ hóa ra là bà cụ Hoắc. Vừa nghĩ đến là bà cụ Hoắc, Thẩm Hán Lan vội vàng đi theo. Mẹ! Âm thanh của Tiêu Ái lập tức chuyển đến, mang theo một tia lo lắng. Trái tim của Thẩm Hán Lan không tự chủ được mà nhíu chặt lại. Cô nhanh chóng mở cửa bước vào bên trong, nhìn thấy bà cụ Hoắc té lăn trên mặt đất. Khóe miệng và tay vẫn còn đang co rút, hiển nhiên là bộ dạng đang trúng gió. Tuổi của bà cụ Hoắc đã lớn rồi. Lúc trước chuyện giàu vợ bị đụng để cho cô không có tình cảm gì đối với người bà này. Sau này biết được bà ta là vị cháu gái của mình, Thẩm Mạn Lan cũng bình thường trở lại. Chỉ là không ngờ đến thời gian này lại có chuyện thần kỳ như thế. Cô lại là cháu gái của bà cụ của nhà họ Hoắc. Trước tiên đừng động vào bà ấy, nhanh đi gọi xe cứu thương đi. Thẩm Mạn Lan vội vàng chạy đến đỡ lấy bà cụ lên. Bà cụ Hoắc nhìn thấy Thẩm Mạn Lan thì cũng kích động. Đáng tiếc là bà đã không nói nên lời. Trước tiên bà đừng nói chuyện. Cháu biết là bà muốn nói cái gì. Cháu là về nhà ngay. Cho dù như thế nào cháu cũng đều sẽ về nhà. Sau này có thời gian ở bên cạnh bà rồi. Có được hay không? Thẩm Mạn Lan đang cảm thấy khó hơi hối hận. Nếu như mình đến thăm bà lão sớm một chút, có phải là hiện tại sẽ không có kết cục như vậy rồi không? Bà cụ Hoắc ú ớ muốn nói cái điều gì đó, nhưng mà nói cũng không rõ ràng lắm, nước mắt không ngừng chảy xuống. Bà ta nắm thật chặt tay của Thẩm Mạn Lan, cho dù không dùng sức lực nhưng vẫn không chịu buông tay, giống như là sợ Thẩm Mạn Lan đột nhiên chạy mất.

Diệp Vân Tuấn cũng biết rằng nếu nói mọi chuyện này cho Thẩm Mạn Lan nghe thì sẽ chỉ làm cho Thẩm Mạn Lan càng hận Thím Trương, nhưng anh sẽ không có biện pháp nói dối với Thẩm Mạn Lan. Lúc mà Hoắc Chấn Đình nghe thấy thì thật sự muốn giết chết Thím Trương, đáng tiếc là phía sau của Thím Trương có người mà bọn họ cần tìm, cho nên anh ta vẫn luôn kiềm chế nhẫn nhịn, vội vàng trở về với Diệp Vân Tuấn, nhưng mà vẫn chậm trễ. Bà cụ Hắc vẫn bị đưa vào chồng. Nghe thấy những lời này, sắc mặt của Thẩm Mạn Lan trở nên âm trầm đáng sợ. Nếu như em nói em muốn giết Thím Trương, anh sẽ ngăn cản em không? Giọng nói của Thẩm Mạn Lan không lớn, lại mang theo sự run rẩy, thậm chí cả người cũng đều đang run rẩy. Thím Trương này quả thật quá ghê tởm, cô cũng đã luôn chịu đựng kiềm chế, lại không ngờ rằng người phụ nữ này lại ra tay với người bên cạnh của mình nhiều lần như vậy. Thật sự cảm thấy cô dễ bắt nạt sao? Từ đầu đến cuối lông mày của Diệp Vân Tuấn nhíu chặt lại với nhau, lại khàn giọng nói. Sức khỏe của anh không tốt, chuyện này anh không quan tâm, cho dù em có làm như thế nào anh cũng không có ý kiến. Đây hoàn toàn là buông tay rồi. Đối với Thím Trương, Diệp Vân Tuấn coi như là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bà ta có ơn sinh ra anh, mặc dù những năm gần đây không biết thân phận thật sự của Thím Trương, nhưng mà đối với Thím Trương, Diệp Vân Tuấn cũng không hề keo kiệt cái gì. Cho bà ta vinh quang và địa vị người ngoài không có, thậm chí có cho bà ta rất nhiều thứ. Bây giờ bà ta lợi dụng những thứ này mà hại người nhà họ Diệp, hại vợ con ở bên cạnh anh. Diệp Vân Tuấn đã sớm lạnh thấu ruột gan, tha thứ cho Thím Trương hết lần này đến lần khác, nhưng mà thứ nhận lại được, từng người ở bên cạnh anh ngã xuống, anh thật sự không có cách nào tiếp tục để che chở cho Thím Trương nữa. Nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan hung hăng nói, em muốn trở về nhà họ Hoắc. Hiện tại sao? Diệp Vân Tuấn hơi kinh ngạc. Mặc dù nhà họ Hoắc vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, hiện tại, Thẩm Mạn Lan lạnh lùng nói, đáy mắt lan tràn sát ý. Diệp Vân Tuấn không hề nghi ngờ chút nào, cô trở về là muốn giết Thím Trương. Anh còn muốn mở miệng nói giữ lại Thím Trương vẫn còn có tác dụng, có lẽ vẫn có thể dụ được người phía sau lưng của Thím Trương xuất hiện. Nhưng mà anh cũng chỉ giật giật khóe môi, cuối cùng không nói ra lời ngăn cản nào hết. Để anh kêu Tống Đình đưa em đi. Về chuyện này, cho dù Thẩm Mạn Lan có muốn làm như thế nào cũng đều hợp tình hợp lý. Diệp Vân Tuấn muốn ở bên cạnh những người cuối cùng cũng không phù hợp. Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói, không cần đâu, để em gọi điện thoại cho Dương Tân đến. Chuyện này em có cách tự mình xử lý, anh đã giao toàn quyền cho em rồi. Anh đừng quản nữa có được không? Cho dù em có làm như thế nào, anh cũng đừng có ý kiến với em. Sẽ không đâu. Là do bà ta gieo gió gặp bão. Cho dù em có muốn làm gì, anh cũng sẽ không trách em. Nói thật, anh vô cùng xin lỗi em. Hạ Lan, anh... Rất ít khi Diệp Vân Tuấn bị động như vậy. Bây giờ đối mặt với Thẩm Hạ Lan, anh thật sự có một chút áy náy và bất an. Không có liên quan gì đến anh hết. Mặc dù người đàn bà đã sinh anh ra, nhưng bà ta căn bản không phải là con người. Hai tay của Thẩm Mạn Lan nắm chặt lại với nhau. Người nhà cô, cho dù là trước kia hay là hiện tại, Thím Trương đều không chịu buông tha. Nói cho cùng, cô với Thím Trương có thù oán gì chứ? Lại có thể để cho Thím Trương đối xử với cô như vậy? Cô cũng chỉ yêu Diệp Ân Tuấn, lấy Diệp Ân Tuấn, mà cô cũng không phải là đứa con dâu của Thím Trương mong chờ mà thôi. Người đàn bà này lại bởi vì vui buồn giận chó đánh mèo lên chân người vô tội. Quả thật là ghê tởm đến cực điểm. Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan đã đưa ra quyết định, anh thấp giọng nói. Anh ở đây trông coi cho, khi nào bà cụ có bất cứ tình huống nào thì anh sẽ gọi điện cho em ngay lập tức. Không cần đâu, ở đây có chú út với mẹ em rồi, không có việc gì đâu. Cho dù thế lực sau lưng Thím Trương là ai cũng không dám trắng trợn đối phó với nhà họ Hoắc. Hiện tại em đang lo lắng cho Minh Chiết với ba mẹ. Còn có Nghe Nghe nữa, một khi em kêu Dương Tân đến rồi, bên phía Nghe Nghe chắc có sẽ nguy hiểm, đến lúc đó... Thẩm Mạn Lan vẫn còn chưa nói xong, Diệp Vân Tuấn hoàn toàn hiểu ngay. Trong nhà cứ giao cho anh đi, em yên tâm. Thật ra thì Diệp Vân Tuấn đã mệt mỏi không gắng gượng nổi, dù sao thì anh cũng là một người bệnh nhân. Cho dù sức khỏe có mạnh đến đâu thì cũng không thể chịu nổi những chuyện tụ lại cùng một chỗ. Nhưng mà bây giờ anh không đùn đẩy trách nhiệm của mình cho người khác. Đây là nghiệt do Thím Trương tự tay làm. Cho dù anh có thừa nhận hay không là do con trai của Thím Trương, anh phải trả nợ. Thẩm Mạn Lan đau lòng nhìn anh rồi nói, vất vả cho anh rồi. Câu nói này anh nên nói với em mới phải. Cho dù bà ta có nói cái gì hay làm cái gì, em cũng đừng để ở trong lòng. Em phải biết người mà anh quan tâm nhất chính là em cùng với bọn nhỏ. Diệp Vân Tuấn sợ Thẩm Mạn Lan bị Thím Trương chọc giận, không khỏi mở miệng nói, em biết rồi. Thẩm Mạn Lan nhẹ gật đầu, sát ý ở trong lòng ngay cả một chút cũng không giảm bớt. Cô cũng phải trở về xem Thím Trương có chiêu trò gì đang chờ đợi cô. Cô hoàn toàn có thể đoán ra được bây giờ hoàn cảnh này đã được Thím Trương tính toán cẩn thận, chỉ đợi Thẩm Mạn Lan tự thân dẫn tới cửa. Nếu như Thím Trương đã cho cô nhiều đại lễ như vậy, cô không đáp lại lễ một chút thì thật sự không tốt cho lắm, có đúng vậy không? Thẩm Mạn Lan sắp xếp hết tất cả xong xuôi, chờ Dương Tân đến, bà cụ Hoắc vẫn còn đang được cấp cứu ở bên trong. Cô nói với Hoắc Chấn Đình một tiếng, sau đó liền muốn rời khỏi. Tiêu Ái có một chút lo lắng cho Thẩm Mạn Lan, thấp giọng nói, chuyện này con cứ để cho chú út của con xử lý đi, con là một cô gái thật sự không an toàn đâu. Thẩm Mạn Lan biết là Tiêu Ái lo lắng cho mình, nhưng mà ân oán giữa cô và Thím Trương không phải chỉ là cô chủ động gây sự thì liền có thể giải quyết được. Dì yên tâm, cháu không sao đâu. Thẩm Mạn Lan an ủi Tiêu Ái một tiếng liền rời khỏi bệnh viện. Dương Tân đã đi theo Thẩm Mạn Lan cả một đoạn thời gian rồi, nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Thẩm Mạn Lan, đương nhiên là cảm thấy có một chút không bình thường. Chủ mẫu, ngày hôm nay là muốn đại sát tứ phương hả? Còn chưa biết nữa, nhưng mà đến lúc tôi vào thì ai cũng không được vào, bao gồm cả người của nhà họ Hoắc. Giọng nói của Thẩm Mạn Lan như đóng băng. Mặc dù là Dương Tân không biết Thẩm Mạn Lan muốn làm gì, nhưng mà vẫn nhẹ gật đầu. Sau khi đến nhà họ Hoắc, bởi vì Hoắc Chấn Đình đã thông báo thân phận của Thẩm Mạn Lan cho tất cả mọi người, cho nên người của nhà họ Hoắc đương nhiên sẽ không ngăn cản Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan đi thẳng đến đường nhà giam. Thêm trường cũng không chật vật như trong tưởng tượng của cô, thậm chí còn mang theo vẻ mong chờ. Lúc nhìn thấy Thẩm Mạn Lan bước vào thì cười càng rạng rỡ. Cô đến đây để hỏi tội tôi sao? Thế nào, tâm trạng có khó chịu không? Có đau đớn không? Có nhiều người bởi vì cô mà biến thành bộ dạng hiện tại. Cô cảm thấy như thế nào? Lúc này Thím Trương giống như một người điên, vừa mở miệng chính là trào phúng. Thẩm Mạn Lan lạnh lùng nhìn bà ta, đột nhiên bước lên phía trước rồi đưa tay ra, một cái tát trực tiếp tát qua. Cô dám đánh tôi, Thẩm Mạn Lan, tôi là mẹ chồng của cô. Thím Trương biết Thẩm Mạn Lan sẽ tức giận, nhưng bà ta hiểu Thẩm Mạn Lan rất rõ. Thẩm Mạn Lan là một người có tri thức, thậm chí có một chút yếu đuối. Nếu không thì lại sao bà ta làm nhiều chuyện như vậy mà Thẩm Mạn Lan vẫn luôn không có hành động gì. Đều nói con thỏ tức giận con biết cắn người. Trong cái nhìn của Thím Trương, ngay cả con thỏ mặt Thẩm Mạn Lan cũng không bằng. Bởi vì yêu Diệp Vân Tuấn mà cô mất đi bản thân mình, đã mất đi tính cách của mình. Một cái tát hiện tại của Thẩm Mạn Lan làm cho Thím Trương cảm thấy rất bất ngờ, đồng thời cũng làm cho bà ta tức giận không thôi. Thẩm Mạn Lan, Diệp Ân Tuấn là do tôi sinh ra, cô là vợ nó, tôi chính là mẹ chồng cô lại dám ra tay với tôi, cô không sợ ông trời đánh cô hả? Thím Trương giữ tợn nói, Thẩm Mạn Lan lạnh lùng nói, bà cũng xứng là mẹ chồng của tôi nữa hả? Bà cũng xứng là mẹ của Diệp Ân Tuấn nữa hả? Nếu như không phải có mối quan hệ này, thì bà cho rằng thật sự có thể sống đến bây giờ sao? Nhưng mà có một câu nói rất hay gọi là ác giả ác báo, ngày tàn của bà đã đến rồi đây. Nói xong, cô lạnh lùng nhìn Thím Trương, giữa đầu lông mày đều là sát ý. Thím Trương đột nhiên ngây ngẩn cả người, nhưng mà lại châm chọc cười nói. Cô giết tôi sao? Đừng có nói đùa, Ân Tuấn sẽ không đồng ý đâu. Cho dù tôi không phải là mẹ của nó, thì nó cũng sẽ không giết tôi. Nó còn muốn lợi dụng tôi để tìm người đứng sau lưng bà nữa. Không phải sao, chỉ là tôi sống thì các người mới có hy vọng. Bà nghĩ mình quan trọng rồi đó. Thẩm Mạn Lan nói xong thì trực tiếp cầm lấy con dao từ trong tay của Dương Tân ở bên cạnh. Con dao vô cùng sắc bén, ánh sáng lạnh lẽo chiếu lên trên mặt của Thím Trương, làm cho bà ta có hơi run rẩy. Thẩm Mạn Lan, cô không thể giết tôi được, tôi là mẹ ruột của Diệp Vân Tuấn. Cô đây là... Bà nói nhiều mấy lời như thế này rồi, có phải thật sự coi rằng mình là chính là gia chủ của nhà họ Diệp không vậy? Có thể xem thường tính mạng của bất cứ ai. Bà đã làm gì với ba mẹ của tôi? Tôi còn chưa kịp tính sổ với bà. Bà làm gì với con trai con gái của tôi? Tôi cũng không tính sổ với bà. Thật sự là cho rằng tôi yếu đuối lắm sao? Chẳng lẽ là không đúng? Cô căn bản chính là một đồ ngu, đồ hèn nhát. Cô ngoại trừ yêu Diệp Vân Tuấn ra thì cô còn biết làm cái gì hả? Cô chỉ vì yêu một người mà mất đi tự tôn của mình. Sống hèn mọn như vậy, cho dù tôi có làm gì con gái của cô sẽ không có phản ứng gì như vậy sao? Thẩm Minh Chiết có một người mẹ giống như cô chính là một nỗi nhục nhã, chính là một cơn ác mộng cả đời này nó không thể nào thoát ra được. Chỉ có khi cô chết đi rồi nó mới có cuộc sống mới, có thể trở thành người kế thừa chân chính của nhà họ Diệp. Thím Trương nói một cách rành mạch, Thẩm Hàn Lan lại có một chút bi ai. Hóa ra sự bao dung và tha thứ của tôi đối với bà, ở trong mắt của bà đó chính là tôi không có cách nào phải không? Bà cũng luôn nhằm vào sự thật là mẹ ruột của Diệp Vân Tuấn mà ức hiếp tôi. Để tôi không thể chống lại và không thể đối xử tệ bạc với bà, thậm chí còn không thể làm gì với bà, bởi vì bà biết rằng tôi quan tâm Diệp Vân Tuấn. Tôi không thể để cho Diệp Vân Tuấn phải khó xử và khổ sở. Đáng tiếc là người làm cho Diệp Vân Tuấn khó xử và khổ sở vẫn luôn là bà. Tự tay đẩy con trai ruột mình ra khỏi, bây giờ bà lại chẳng những tính toán con trai và con gái tôi, hãm hại mẹ chồng của tôi, thậm chí cái tay của bà còn chạm đến nhà họ Hoắc. Nếu như tôi tiếp tục tha cho bà, có phải bà thật sự cho rằng Hải Thành đều là của bà muốn làm cái gì thì làm cái đó sao? Lời nói của Thẩm Mạn Lan làm cho Thím Trương ngây ra một lúc, nhưng mà vẫn cười lạnh nói. Như vậy thì sao chứ? Cô có thể làm gì tôi? Chẳng sao cả. Chỉ là tôi đột nhiên muốn giết bà, có lẽ bà chết rồi thì tất cả sẽ kết thúc. Thẩm Mạn Lan nói xong liền giơ con dao ở trong tay lên rồi bổ xuống, trực tiếp đâm vào trong ngực của Thím Trương, nhưng mà không biết có phải là tay run hay không, thế mà lại đâm lệch. Dù vậy Thím Trương vẫn đau đớn không chịu nổi, thậm chí còn sợ hãi. Thẩm Hàn Lan, cô dám? Không phải là tôi đã làm rồi đấy sao? Còn có cái gì mà không dám nữa chứ? Thật ngại quá. Vừa nãy tay hơi run một chút, bà yên tâm đi. Lần tiếp theo tôi nhất định sẽ ngắm chuẩn. Nói xong, Thẩm Hàn Lan không thay đổi sắc mặt mà rút con dao ra. Dòng máu ấm áp phụt một tiếng, phun lên trên mặt của Thẩm Hàn Lan. Nhưng mà cô lại không thèm quan tâm chút nào hết. Thậm chí cô còn không nhìn con dao ở trong tay buồn bực nói. Dương Tân! Làm như thế nào mới có thể đâm chuẩn vào trong trái tim đây? Đây là lần đầu tiên Dương Tân nhìn thấy Thẩm Mạn Lan ra tay. Mặc dù tay của Thẩm Mạn Lan bị run nhưng mà trong khoảnh khắc lúc nãy Thẩm Mạn Lan thật sự muốn giết Thím Trương. Dương Tân liền vội vàng bước lên nói cho Thẩm Mạn Lan nghe vị trí chính xác. Hai người bọn họ cứ làm như đang thảo luận phải giết một con heo như thế nào. Đứng ở trước mặt của Thím Trương mà thảo luận, biểu đạt, mặt của Thím Trương hoàn toàn ngẩn ra. Rốt cuộc là cũng bắt đầu sợ hãi. Thẩm Mạn Lan, cô không thể giết tôi được. Ân Tuấn sẽ đau lòng. Bất kể nói như thế nào cũng là tôi đã cho Ân Tuấn một mạng sống. Nếu như Ân Tuấn biết bộ dạng hiện tại của cô, nó sẽ không tha thứ cho cô đâu. Câm miệng. Thẩm Mạn Lan lại càng tức giận hơn nữa. Đều đã đến lúc này rồi, thế mà Thím Trương còn lợi dụng tình cảm của Diệp Ân Tuấn đối với bà ta mà bắt đầu áp chế cô. Thẩm Mạn Lan đặt con dao ở dưới gương mặt của Thím Trương, lạnh lùng nói. Sau này tôi với Ân Tuấn có thể như thế nào cũng đều không còn liên quan đến bà nữa, bởi vì bà không nhìn thấy. Bà phải trả giá đắt cho tất cả những chuyện bà làm ra. Nếu không thì con của tôi, người nhà của tôi, bọn họ đều bị tổn thương thì làm sao bây giờ đây? Hôm nay tôi giữ bà lại, sau này sẽ càng có nhiều người bị hủy ở trong tay của bà hơn. Cô không thể giết tôi, cô không thể giết, giết người là phạm pháp, cô không thể giết tôi. Thím Trương vùng vẫy. Thậm chí còn muốn tránh thoát sợi dây đang trói buộc ở trên người. Bà ta chưa từng có lúc nào sợ hãi giống như lúc này. Đáng tiếc là không có hiệu quả. Đúng vậy. Dương Tân nhẹ gật đầu. Thẩm Mạn Lan bỗng nhiên giơ tay lên. Đừng mà, Thẩm Mạn Lan, nếu như cô giết tôi thì cô sẽ phải hối hận. Cô sẽ không biết rằng người đang đứng sau lưng của tôi là ai. Cho dù tôi có chết đi rồi, cô và các con của cô, còn có cả Ân Tuấn cũng sẽ không được sống an toàn. Thím Trương gào thét. Hy vọng Thẩm Mạn Lan có thể nghe thấy những lời này mặt thủ hạ lưu tình. Mà Thẩm Mạn Lan vẫn bổ con dao xuống. À! Thím Trương đau đến nỗi hét ầm lên. Thẩm Mạn Lan lại thở dài nói. Thật là, lại đâm lệch nữa rồi. Ngày hôm nay như thế nào vậy chứ? Chẳng lẽ còn phải tới lần thứ ba? Thím Trương nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy thì hận không thể lập tức hôn mê. Trước kia bà ta chưa từng biết là Thẩm Mạn Lan có thể đáng sợ như vậy. Thẩm Mạn Lan, cô cố ý. Ây da! Bà nhìn ra rồi sao? Thẩm Mạn Lan rút con dao ra một lần nữa. Thím Trương cảm thấy máu của mình sắp chảy hết rồi. Bà ta sợ chết, nhưng mà nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Thẩm Bá Lan, bà ta sắp tức chết rồi. Chơi đùa, tôi giống như là đồ chơi, cô cố ý đâm không trúng, có đúng hay không hả? Nhưng mà thật ra cô không dám để cho tôi chết, tôi biết ngay mà, cô không dám. Thẩm Bá Lan đột nhiên cười lạnh. Bà làm ra nhiều chuyện ghê tởm với mọi người, để chân người bọn họ phải chấp nhận sự tàn phá của bệnh tật. Bà thật sự cho rằng tôi đâm vào hai dao, tiễn bà lên trên đường là được rồi hả? Bà không cảm thấy trả thù như thế này là quá nhẹ nhàng hay sao? Cô có ý gì? Lần đầu tiên thím Trương cảm thấy không hiểu nổi Thẩm Mạn Lan đang đứng ở trước mặt. Chẳng qua là dung mạo người phụ nữ này thay đổi, hình như là tính cách cũng thay đổi theo. Thậm chí hiện tại còn để cho bà ta cảm thấy tê dại cả đầu, đoán không ra nổi. Thẩm Mạn Lan lại khoát tay với Dương Tân ở một bên. Dương Tân lập tức lấy ra một chút bột trắng đưa tới. Cái mũi của thím Trương rất thính, gần như có thể nghe được cái mùi gì ngay lập tức. Thẩm Mạn Lan, sao cô có thể tàn nhẫn như vậy? So với bà, tôi còn kém xa lắm đấy. Thẩm Mạn Lan nói xong, lông mày cũng không hề nhíu lấy một cái, trực tiếp đổ bột trắng lên trên vết thương của thím Trương. À, thím Trương đau đến nỗi gần như muốn ngất đi. Đây chính là muối. Sát muối lên vết thương có thể ngăn cản máu chảy, nhưng mà lại có thể làm cho người ta đau đến nỗi không thể chết đi ngay lập tức. Loại cảm giác đau đớn tận xương tủy như thế này lại không thể kết thúc. Còn làm như thế nào bà ta cũng không ngờ tới hiện tại Thẩm Mạn Lan lại đối xử với người khác như thế. Thẩm Mạn Lan đã từng là một người dịu dàng lương thiện như vậy. Thẩm Mạn Lan vì Diệp Vân Tuấn mà có thể mất đi tính mạng của mình. Tại sao lại biến thành bộ dạng như vậy chứ? Từ trước đến nay, bà ta không suy nghĩ mình đã từng làm cái gì với Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy bà ta đau đến nỗi cả người chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, không hề thương hại một chút nào mà trực tiếp nâng cằm của bà ta lên, lạnh lùng nói. Có đau không? Người đàn bà như bà cũng biết đau nữa hả? Lúc bà bỏ thuốc tới bà cụ Hoắc, với mẹ chồng tôi, thậm chí là con trai của tôi, bà có nghĩ tới bọn họ cũng sẽ đau hay không? Cô giết tôi đi, Thẩm Mạn Lan, cô giết tôi đi! Rốt cuộc thím Trương cũng đã cảm nhận được tư vị gọi là sống không bằng chết. Chỉ là bà ta không ngờ đến người cho bà ta loại trải nghiệm như thế này lại là Thẩm Mạn Lan. Là người phụ nữ mềm yếu như gà, bà ta vẫn luôn xem thường. Thẩm Mạn Lan dùng tay mở miệng bà ta ra, nắm chặt lấy cái cằm của bà ta, cưỡng ép đổ một bình thuốc vào trong miệng của thím Trương. Cô cho tôi uống cái gì? Thẩm Mạn Lan, rốt cuộc là cô cho tôi uống cái gì? Thím Trương bị ép phải uống vào, muốn phun ra, nhưng mà những thứ đó đã tan vào trong miệng. Bà ta cảm thấy như có một chất lỏng lạnh lẽo và đau rát thuần theo cổ họng mà chảy xuống, trong nháy mắt khuôn mặt tái nhợt đến cực điểm. Thẩm Mạn Lan cứ đứng ở đó mà nhìn nỗi sợ của thím Trương bị phóng đại từng một chút một, sau đó cười lạnh nói, bà cũng có ngày sợ hãi nữa sao? Bà đã bỏ thuốc người khác, bà không nghĩ đến là mình sẽ có một ngày như thế này sao? Đáng tiếc thật đó. Có câu nói gọi là tự làm tự chịu, không biết bà đã từng nghe thấy hay chưa? Thứ mà bà ăn lại làm từ thuốc mà bà cho người khác ăn. Mặc dù các thành phần của nó có thể không tinh khiết bằng của bà, có điều là những thứ nên có cũng đều có hết. Thẩm Mạn Lan, cô chết không được yên thân đâu, cô sẽ bị trời đánh. Thím Trường nghe xong cả người đều đang run rẩy. Không có người nào hiểu tác dụng của vật kia bằng bà ta, chỉ là cho đến bây giờ bà ta không ngờ rằng loại vật này cuối cùng rơi vào trên người của mình. Thẩm Mạn Lan vẫn còn đang cười như cũ. Cho dù tôi có bị thiên lôi đánh thì tôi cũng phải kéo bà cùng một chỗ. Còn nữa, quên nói cho bà biết thuốc này chính là Ân Tuấn đã làm ra đó, đồng thời đã tự tay giao cho tôi trước khi tôi đến đây. Cô nói bậy, tôi không tin, Ân Tuấn sẽ không đối xử với tôi như vậy. Nó sẽ không bao giờ. Cảm xúc của thím Trương đã hoàn toàn hỏng bét. Diệp Ân Tuấn chính là nơi ỷ lại cuối cùng của thím Trương. So với bất cứ người nào, bà ta biết rằng Diệp Ân Tuấn là người mặt lạnh trong nóng. Từ nhỏ đến lớn, mặc dù là Diệp Vân Tuấn không nói cái gì hết, nhưng mà đối với một người mẹ như bà ta, Diệp Vân Tuấn rất là dựa dẫm, rất yêu thích, thậm chí còn bảo vệ. Cho dù lúc Thẩm Mạn Lan trở về sau 5 năm, Diệp Vân Tuấn biết bà ta phản đối thì anh ta cũng suy nghĩ cho thân phận của bà ta, mà không dám làm ra chuyện gì quá đáng với bà. Cho dù là Thẩm Minh Chết có bị bà ta dùng thuốc mang đi, Diệp Vân Tuấn vẫn không tính sổ gì hết. Chuyện này đối với thím Trương mà nói chính là cảm thấy Diệp Vân Tuấn đối với mình đặc biệt hơn người khác. Bây giờ Diệp Vân Tuấn đã biết thân phận thật sự của mình, sao có thể đối xử vô tình với mẹ ruột như mình chứ? Thế nhưng nhìn thấy gương mặt chân thật và gương mặt nghiêm túc đến nỗi không thể nghiêm túc hơn của Thẩm Bạn Lan, Thím Trường vẫn có một chút do dự, xoắn xuýt, thậm chí trong lòng bắt đầu đau đớn. Không, sẽ không, Diệp Vân Tuấn sẽ không đâu. Bà ta giống học kêu gạo, giống như chỉ có thể mới có thể lật đổ lời nói dối của Thẩm Bạn Lan. Thẩm Bạn Lan chỉ lạnh lùng nhìn bà ta, cái gì cũng không nói. Nụ cười lạnh nơi khóe môi giống như là con dao sắc bén đâm vào trong ngực của Thím Trương. Đều là cô, đều là con hồ ly tinh như cô. Cô đã làm cho Ân Tuấn xấu xa hơn, làm cho Ân Tuấn đối với tôi như vậy có đúng không? Tôi là mẹ ruột của nó, cô như thế này là hại chết nó. Thím Trương giãy giụa, hận không thể tự tay xé xác Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan càng bình tĩnh thì bà lại càng bất an, càng nôn nóng. Trong thân thể của bà ta càng cảm thấy càng ngày không xong rồi, bụng cũng bắt đầu đau. Thím Trương bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Thẩm Mạn Lan, cô thả tôi ra, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết. Chẳng có ai muốn chết hết, nhưng bà lại đùa giỡn ở trong lòng bàn tay. Bà cũng nên nếm thử một vị này. Về phần chuyện mà tôi muốn biết, cho dù bà không nói thì tôi cũng có những cách khác để điều tra được. Còn bà đó, bà cứ hưởng thụ hết tác dụng của đó do chính bà làm ra đi. Bà nói rất đúng, nếu như là giết bà tôi sẽ phải đối diện với bản án giết người. Vì người như bà không đáng, cho nên vẫn nên để cho bà tự sinh tự diệt bởi thuốc của bà đi. Thẩm Mạn Lan nói xong thì trực tiếp xoay người bỏ đi. Thím Trương lập tức trở nên luống cuống. Thẩm Mạn Lan, cô đừng đi, quay lại đây, cô đừng đi. Bà kêu gào ở trong phòng, đáng tiếc là Thẩm Mạn Lan làm như không nghe thấy, trực tiếp đi ra khỏi tầng hầm. Dương Tân nhìn Thẩm Mạn Lan và Thím Trương, cái gì cũng không nói, đi theo ra bên ngoài. Không khí ở bên ngoài vẫn còn trong lành hơn. Thẩm Mạn Lan hít sâu một hơi, cơn giận ở trong lòng rốt cuộc đã tiêu tan đi một ít. Sau khi Dương Tân đi ra khỏi cửa, có một chút không hiểu mà hỏi. Chủ mẫu, tại sao lại không giết bà ta? Để cho người ta buông lòng cảnh giác, cuối cùng thả tiểu tử đi, để cho tiểu tử mang bà ta rời khỏi nơi này. Lời nói của Thẩm Mạn Lan làm cho Dương Tân hơi sững sờ. Chủ mẫu, muốn câu cá. Tôi muốn biết thuốc giải của bà ta là cái gì. Hiện tại mặc dù sức khỏe của mẹ chồng tôi trông có vẻ không có gì, nhưng bác sĩ đã nói với tôi rồi, thân thể của bà ấy thật ra không chống chọi được bao lâu nữa. Còn có bà nội của tôi nữa, bà cụ Hoắc, bà ấy bị trúng gió. Dựa theo trình độ y học của Thím Trương, có lẽ trong lúc nhất thời bác sĩ sẽ không thể kiểm tra ra được cái gì. Đợi đến lúc bác sĩ kiểm tra ra rồi, tôi sợ bà nội của tôi sẽ không chịu đựng không được. Cho nên dù Thím Trương làm gì để bảo vệ tính mạng thì cũng sẽ tự cứu. Chỉ cần bà ta tự cứu thì tất cả sẽ còn có hy vọng. Nghe Thẩm Mạn Lan nói như vậy, Dương Tân lập tức hiểu ngay, nhưng mà lại thấp giọng hỏi. Tiểu tử căn bản không có khả năng nghe lời chúng ta. Cô ta sẽ nghe theo, nói với cô ta chỉ cần dựa theo lời của tôi nói là làm, vậy cô ta có thể gặp được Triệu Ninh. Lời nói của Thẩm Mạn Lan lại đềm cho Dương Tân ngu ngơ một lần nữa. Đương nhiên anh ta biết Triệu Ninh là ai. Sau khi đến Hải Thành, anh ta đã biết tất cả rất rõ ràng, cho nên lúc mà anh ta nghe đến tên của Triệu Ninh, Dương Tân không khỏi hỏi, không phải Triệu Ninh đã chết rồi sao? Cô nói với cô ta như vậy đi, để cô ta suy nghĩ cho rõ rồi sau đó đến gặp tôi. Đợi cô ta ở nhà họ Hoắc một tiếng đồng hồ, quá thời gian thì sẽ không đợi được nữa. Thẩm Mạn Lan nói xong thì trực tiếp nhấc chân đi về phía phòng khách của nhà họ Hoắc. Dương Tân đột nhiên cảm thấy, chủ mẫu đứng ở trước mặt mình cũng không phải là một người yếu đuối như nhận định của mình. Ít nhất là hiện tại anh ta cảm thấy Thẩm Mạn Lan có một loại cảm giác thâm sâu khó lường. Anh ta vội vàng đi đến chỗ của tiểu tử, dựa theo lời dặn dò của Thẩm Mạn Lan mà làm. Thẩm Mạn Lan đi đến phòng khách, người giúp việc vội vàng bước đến xin chỉ thị. Thẩm Mạn Lan vất vất tay biểu thị mình muốn yên tĩnh một chút, tự mình đi đến phòng của bà cụ Hoắc. Căn phòng của bà cụ Hoắc cổ kính, ở trong đây có trưng bày rất nhiều đồ vật. Thẩm Mạn Lan vừa liếc mắt thì nhìn thấy bức tranh của Hoắc Chấn Phong vẽ cho bà cụ. Bức tranh đó vô cùng sinh động, có thể nhìn ra được Hoắc Chấn Phong rất hiếu thảo với bà cụ. Đây là bà cô, đáng tiếc là cho đến bây giờ cô chưa từng gặp. Điện thoại di động của Thẩm Mạn Lan vang lên, cô cúi đầu xuống nhìn, là Diệp Vân Tuấn gọi tới. Thẩm Mạn Lan ngồi xuống ghế sofa, ấn nút trả lời. Thế nào rồi, có xử lý được không? Lúc đầu Diệp Vân Tuấn không có ý định gọi cuộc điện thoại này, dựa vào mối quan hệ của Thím Trương và anh.